bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, cự long đôi mắt đau xót. Đồng thời, ở nó bên cạnh, học sinh cầm đạo cụ thật cẩn thận mà hướng cự long thân thể thượng một chọc, cự long té ngã, vũ giả. Nắm một cái đạo cụ, hiếm thấy mà nâng lên âm lượng, ta định trụ nó, nhiều nhất 5 giây, các ngươi nhanh lên, đủ rồi, đường cửu thanh âm truyền đến, giây tiếp theo. Bác sĩ giao phẫu thuật xẹt qua cự long đầu, đường cửu một quyền oanh ra, máu tươi tỏa khắp, cự long đầu cùng nó thân thể chia lìa. Cố Dĩ An xem mắt chung quanh hoàn cảnh, nói, chú ý, chúng ta muốn vọt theo. Nàng vừa dứt lời, bọn họ trước mắt cự long, lùn sơn toàn bộ biến mất, vô số số liệu lưu từ phía trên rơi xuống, chính là giờ khắc này, mọi người không chút do dự vọt vào. Những cái đó số liệu lưu, bọn họ hiện giờ cũng là một tổ số liệu theo số liệu lưu động. Cố Dĩ An bỗng nhiên cảm giác được một loại bị lạc, nàng phảng phất nhìn đến vô số cảnh tượng ở nàng. Trước mắt lung lay qua đi, sa mạc, phế tích, biển sâu, hoang lâm, có nàng chưa bao giờ gặp qua. Có cảnh tượng nàng thấy được quen mắt người, nàng thấy được đường cửu từ cao cao cự tháp trên đỉnh nhảy xuống, vũ giả nằm ở một cái đầy người máu tươi nhân thân thượng khóc giống, bác sĩ đứng lặng ở phòng cấp cứu ngoài cửa, phảng phất chát căn, học sinh tươi cười sán lạn đem chính mình trong tay thủy tinh cầu đưa cho một cái hư hư thực thực tinh linh tai nhọn dị tộc thiếu nữ. Cố Dĩ An có phỏng đoán. Nàng hiện tại nhìn đến này đó, chẳng lẽ là các người chơi ký ức, bọn họ biến thành số liệu. Bởi vậy bọn họ ký ức cũng thành số liệu, có thể cung người quan khán, kia nàng số liệu đâu? Cố Dĩ An trong lòng nghĩ, nàng trước mắt cũng phảng phất thấy được một cái cảnh tượng, đó là ở một gian trong phòng học. Có vị nam đồng học chạy tới trên bục giảng, cao giọng kêu, quyết định, chúng ta lớp tốt nghiệp lữ hành, mỗi người đều phải tới, có không tới sao? Nhấc tay. Không ai nhấc tay vậy đều đi, An An, nàng bên người truyền đến quen thuộc thanh âm. Đến từ nàng cao tam tốt nhất bằng hữu. An An, nghe nói bọn họ định địa điểm là ở trên núi. Chúng ta qua đi muốn trụ lều trại. Trước tiên ước định hào. Chúng ta hai cái trụ một cái lều trại, ân. Chúng ta khẳng định muốn trụ cùng cái. Cố Dĩ An nghe được chính mình trả lời, cái này cảnh tượng là thuộc về Cố Dĩ An quá khứ hồi ức. Nó lập tức liền biến mất, mênh mông vô bờ số liệu hải dương vây quanh nàng. Cố Dĩ An biết nàng muốn chậm rãi tìm đi xuống, thẳng đến tìm được bọn họ ở thế giới này nguyên số hiệu, nàng đến kiên nhẫn một chút. Cố Dĩ An, xem tới rồi vô số trò chơi nhỏ thế giới số liệu, nàng trải qua chúng nó, cũng tìm được rồi khống chế này đó tiểu thế giới, khống chế tuyến, từ các loại mệnh lệnh cùng số liệu tạo thành khống chế tuyến. Cố Dĩ An du tàu theo những cái đó trò chơi nhỏ thế giới khống chế tuyến đi tới một cái như là khống chế trung tâm địa phương, toàn bộ quá trình rất dễ dàng, ít nhất so Cố Dĩ An tưởng tượng bên trong đơn giản, chẳng lẽ là thần lại ở giúp nàng? Bởi vì nàng đến nay cũng không có nhìn đến người chơi khác số liệu. Bọn họ khả năng bị lạc ở số liệu thế giới bên trong, Cố Dĩ An trong lòng hiện lên hoài nghi. Nhưng nàng vẫn là tiến vào khống chế trung tâm, ơ siêu nói là khống chế trung tâm. Kỳ thật là số liệu tập trung địa phương, Cố Dĩ An có thể thông qua mệnh lệnh điều ra tương ứng số liệu. Nàng cái thứ nhất tìm được nhân vật là Mãng Phu, số liệu trong thế giới cấp Mãng Phu tên đầy đủ. Là tân kiến nhân vật Mãng Phu, Cố Dĩ An nhìn nhìn. Suy tư này có phải hay không ý nghĩa Mãng Phu đường cửu là lần đầu tiên tiến vào cái này số liệu thế giới, nàng lại vội vàng quét mắt Mãng Phu số liệu ghi lại nội dung, nó bên trong không ngừng câu kia nhân vật giới thiệu, còn bao gồm đường cửu tên thật, ký lục đường cửu ở hai lần sấm quan trong trò chơi làm sự kiện. Mặt khác còn có nàng cùng những nhân vật khác quan hệ. Cùng nàng đối những nhân vật khác hảo cảm độ, Mãng Phu đối dân cờ bạc. Hảo cảm độ 85, trạng thái ghi chú, phi thường thích Mãng Phu đối vũ giả. Hảo cảm độ 60, trạng thái ghi chú, giống nhau, Mãng Phu đối học sinh. hảo cảm độ vì 1. Trạng thái ghi chú, lo lắng bị hố, mãng phu đối bác sĩ. Hảo cảm độ bằng 0. Trạng thái ghi chú, đánh không lại, mãng phu đối lưu lãng thi nhân. Hảo cảm độ vì phụ 200. Trạng thái ghi chú, muốn giết hắn, Cố Dĩ An chỉ vội vàng nhìn lướt qua. Thô sơ giản lược xem số liệu ký lục đại khái nội dung. Liền lập tức cắt bỏ mãng phu tương quan sở hữu số liệu, chỉ cần cắt bỏ người chơi nguyên số liệu. Kìa người chơi là có thể thông quan này cục thần trò chơi, dựa theo cái này thao tác. Cố Dĩ An đem học sinh, bác sĩ cùng vũ giả ba người số liệu nhất nhất cắt bỏ tại đây lúc sau. Cố Dĩ An do dự một chút, không có điều ra dân cờ bạc số liệu, mà là đưa vào lưu lạc thi nhân 4 chữ, nàng thực mau được đến tìm tòi kết quả tân kiến nhân vật lưu. Lạc thi nhân, nếu dựa theo Cố Dĩ An vừa mới suy đoán. Tân kiến nhân vật đại biểu lần đầu tiên tiến vào trò chơi này. Vậy ý nghĩa lưu lạc thi nhân cũng là lần đầu tiên tiến vào trò chơi này, nàng xem xét một chút lưu. Lạc thi nhân đối những nhân vật khác hảo cảm độ, ban đầu ra tới chính là hắn hảo cảm độ tối cao. Người, lưu lạc thi nhân đối dân cờ bạc, hảo cảm độ chính vô cùng. Trạng thái ghi chú, tràn đầy ái, này quá khoa trương, ai tin. Cố Dĩ An không tin, nàng cảm thấy là gia hỏa này cố ý để lại cho nàng xem mờ siêu nàng quét mắt lưu. Lạc thi nhân đối dư lại người hảo cảm độ, hắn đối vũ giả cùng bác sĩ hai người hảo cảm độ đều bằng. Không, trạng thái ghi chú, đó là ai? Không cần suy nghĩ, vũ giả cùng bác sĩ tồn tại cảm không cao. Thi nhân căn bản không nhớ kỹ, Cố Dĩ An tiếp tục nhìn đi xuống, lưu lạc thi nhân đối mãng phu. Hảo cảm độ phụ vô cùng, trạng thái ghi chú, trướng mắt lưu lạc thi nhân đối học sinh, hảo cảm độ phụ vô cùng, trạng thái ghi chú, đã kéo hắc học sinh là làm cái gì làm lưu lạc thi nhân chán ghét sự tình. Cố Dĩ An không kỳ quái hắn không thích mãng phu, phỏng trừng đường cửu phía trước tìm hắn tra hành vi đã bị thi nhân ở trong lòng nhớ tiểu sách. Vợ Cố Dĩ An lại nhìn số liệu ký lục thi nhân làm sự kiện, nàng thấy được tảng lớn lặp lại ký. Lục văn tự, hắn đang nhìn dân cờ bạc này đó văn tự quá nhiều. Làm Cố Dĩ An tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được hắn trong trò chơi cuối cùng hành vi đều. Không được nếu tạm thời tìm không thấy lưu lạc thi nhân cuối cùng hành vi ký lục. Cố Dĩ An lựa chọn trực tiếp cắt bỏ lưu lạc thi nhân số liệu tiếp theo. Nàng đưa vào nhân vật dân cờ bạc tân kiến nhân vật dân cờ bạc số liệu thực mau ra đây, Cố Dĩ An nhìn. Mắt có quan hệ chính mình số liệu, nàng điều động tới rồi hảo cảm độ nơi đó. Nàng muốn nhìn một chút số liệu thế giới ký lục chính mình đối người khác hảo cảm độ. Số liệu thế giới ký lục có lẽ càng vì trực quan, dân cờ bạc đối lưu lãng thi nhân. Hảo cảm độ 89, trạng thái ghi chú. Thiếu chút nữa chính là ai tin, Cố Dĩ An dám đánh cuộc, này tuyệt đối là lưu lạc thi nhân chính mình hạt cải biến, nàng nhìn hạ chính mình đối những người. Khác hảo cả mơ siêu nàng đối đường cửu cũng là 85, trạng thái ghi chú là có thể tín nhiệm bằng hữu, học sinh. Bác sĩ cùng vũ giả đều là 70, trạng thái ghi chú là có thể tín nhiệm đồng đội, nàng đối này đó người hảo cảm độ cùng nàng trong. Lòng phán định cơ hồ là tương đồng, trừ bỏ lưu lạc thi nhân, gia hỏa kia, thật là làm người lại tức lại cười, Cố Dĩ An ngày thường cảm xúc dao động đều không lớn. Nhưng mỗi lần đều có thể bị gia hỏa kia chọc bực, nàng bình tĩnh hạ tâm tình của mình. Cắt bỏ dân cờ bạc số liệu, ở cắt bỏ kia một giây. Cố Dĩ An lại nghĩ tới khác, nàng chạy nhanh đưa vào tân kiến nhân vật 4 chữ, nàng được đến kết quả là linh, số liệu trong thế. Giới không tồn tại dĩ vãng tân kiến nhân vật, những người đó hoặc là đã thoát ly. Hoặc là bị số liệu thế giới đồng hóa thành số liệu thế giới một bộ phận, Cố Dĩ An lại vô nhớ. Mong, ngay sau đó, thuần trắng vờn quanh nàng, Cố Dĩ An về tới thuần trắng không gian, tiểu tửu quán. Tửu quán lão bản uống bia. Nhìn không có một bóng người tiểu tửu quán, hắn nghĩ. Tần dũng sĩ muốn nào khi hầu mới đến, ác long nào khi hầu sẽ đến hắn nơi này đoạt công chúa. Lưu lạc thi nhân có thể hay không tới, Ai là Lưu Lạc Thi Nhân? Tửu quán lão bản uống bia, lâm vào trầm tư thuần trắng trong không gian. Cố Dĩ An nhìn đến quen thuộc chữ màu đen xuất hiện ở giữa không trung giữa. Trò chơi thông quan tình huống. Yêu Tú, tuy rằng ngươi lạnh nhạt làm thần mất mát, nhưng hắn đối với ngươi vẫn như cũ là thưởng thức, ca ngợi khoan dung thần đi. Cố Dĩ An nhìn đến khoan dung hai chữ, trong mắt có một tia ý cười, nhìn xem Lưu Lạc Thi Nhân đối mãng phu cùng học sinh hảo cảm độ. Phụ vô cùng, hắn nếu là khoan dung, vậy không ai không khoan dung. Khen thưởng, thần nhân từ mà ban thưởng ngươi 10 ngày thọ mệnh cùng một cái vật phẩm mơ siêu không cần chần chờ. Phát ra từ nội tâm ca ngợi thần đi, thần đối với ngươi nói, eo thực mê mơ siêu, Cố Dĩ An, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng ánh mắt ngừng ở chữ màu đen cuối cùng một hàng. Nàng trong mắt nhiễm vài phần xấu hổ buồn bực, có bản lĩnh làm trò nàng mặt nói. Chương 55 chữ màu đen tựa hồ là cảm nhận được Cố Dĩ An cảm xúc. Nó thực mau tan đi, đồng thời câu kia làm người xấu hổ buồn bực nói cũng từ Cố Dĩ An trước mắt biến mất. Ngay sau đó, một đầu lớn bằng bàn tay hơi co lại phiên bản ác long vùng vẫy hai cánh ngưng lại ở giữa không. Trung tân chữ màu đen nổi tại ác long bên cạnh. Đó là đối ác long giới thiệu. Vật phẩm, hỏa long, nó có thể phun một chút hỏa, nhưng cũng liền một chút mà thôi. Bởi vì nó còn nhỏ, nhỏ bé bản hỏa long hướng tới chữ màu đen phun ra một đạo hỏa kia hỏa mới vừa tiến vào trong không. Khí, liền biến mất. Đối chữ màu đen không có một chút quấy nhiễu, nhìn qua nó giống như còn chỉ là cái có thể đảm đương. Bật lửa tiểu thú bông, hỏa long thấy được Cố Dĩ An. Nó quay người đi, không để ý tới nàng, như là còn ở ghi hận trong trò chơi. Nàng những cái đó đồng đội đem nó giết chết kia sự kiện thuần trắng không gian ở bất chi bất giác. Trung xé rách mở ra. Hắc ám lặng yên ăn mòn lan tràn đến Cố Dĩ An chung quanh, nàng về tới đen nhánh khách sạn trong. Phòng, Cố Dĩ An thích ứng một hồi hắc ám, sờ soạng mở ra phòng đèn, quang minh như ngày. Nháy mắt chiếu sáng bốn phía, Cố Dĩ An nhìn trước mắt bầy biện. Nghĩ thầm, nếu nàng đã trở lại, kia người chơi khác hẳn là cũng đều thành công thông quan rồi, bác sĩ đứng ở thuần trắng trong không. Gian, ở hắn trước người. Huyền phù chữ màu đen, trò chơi thông quan tình huống, tốt đẹp, thần thưởng thức ngươi đối tử vong coi thường, thần đối với ngươi tiếp theo chàng trò chơi tỏ vẻ chờ mong. Kế tiếp chữ màu đen bác sĩ không có xem đi xuống. Mỗi lần nội dung nghìn bài một điệu, hắn lạnh lùng nói. Ta lựa chọn trở lại hiện thực thuần trắng nhanh chóng thối lui. Bác sĩ về tới chính mình thế giới hiện thực tương đồng thuần trắng trong không gian, vũ giả đồng. Dạng cũng là nhìn về phía không trung chữ màu đen. Trò chơi thông quan tình huống. Đủ tư cách, ngươi cùng đồng đội chi gian phối hợp được đến thần tán thành. Thần đối với ngươi tiếp theo chàng trò chơi tỏ vẻ chờ mong. Vũ giả nhìn chữ màu đen. Trong lòng còn lại là nghĩ tới mặt khác sự tình mặt trên, nàng vẫn luôn quên mất một việc nàng đã. Quên hướng dân cờ bạc tiểu thư cùng mãng phu tiểu thư dò hỏi các nàng là thông qua cái gì đạo cụ. Tiến vào cùng chàng trò chơi. Nàng rất muốn hỏi các nàng, bị vũ giả nhớ mãng phu đường cửu. Nàng còn không biết chính mình bị vũ giả nhớ, nàng nhìn chữ màu đen. Mắt trợn trắng, trò chơi thông quan tình huống. Miễn cưỡng đủ tư cách, thần khoan thứ ngươi khiêu khích, nhớ kỹ, đây là thần nhân từ, thỉnh ca ngợi thần, khen thưởng, 10 giây sau ngươi đem đến tiếp theo chàng trò chơi, nhớ kỹ, đây là thần khoan dung, thỉnh ca ngợi thần, thần đối với ngươi nói, đừng nghĩ, ngươi đắc tội thần, thần sẽ không có lời nói với ngươi, đường cửu không có đi xem trong không khí một giây biến đổi con số A. Liền tử vong đều không được khoan dung. Này rõ ràng là lòng dạ hẹp hòi thần trừng phạt muốn chết như thế nào như vậy khó. Học sinh đứng ở chính mình thuần trắng trong không gian. Hắn thấy được đoán trước trong vòng nội dung. Trò chơi thông quan tình huống. Thất bại, người tính kế thần, nhưng thần là khoan dung. Hắn không tính toán so đo tội của ngươi quá. Khen thưởng, ngươi còn muốn khen thưởng. Nằm mơ. Thần đối với ngươi nói, đừng nghĩ, ngươi đắc tội thần, thần sẽ không có lời nói với ngươi. Thần đã kéo đen ngươi. Học sinh nhìn đến nơi này, hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết chính mình may mắn biến mất, hắn may mắn hẳn là về tới lúc trước đưa cho hắn may mắn nhân. Thân thượng, hắn đã từng đem chính mình dũng cảm đưa cho nàng. Nàng đem nàng may mắn cho hắn, hiện tại, nàng hẳn là đã trưởng thành đến không cần ngoại lai dũng cảm. Kìa hắn cũng nên hoàn lại may mắn, ca ngợi nhân từ khoan dung thần. Hết chương.